Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, chương 170, cái này gọi là yêu tô điểm. Giờ phút này Thẩm Nịnh cổ và trên bả vai. Rậm rạp chằng chịt tất cả đều là hồng ấn tử. Thật may hắn không có cái gọi là dày đặc sợ hãi chứng. Nếu không, nhìn đến trong gương một màn này, sớm đã bất tỉnh. Này, này tình huống gì? Thẩm Nịnh đưa tay ra sờ một cái chính mình cổ. Không đến nơi đến chốn. Đại khái là bởi vì đầy máu đưa đến. Lúc này trong đầu hồi tưởng lại tối ngày hôm qua. Cái kia cô nàng quỷ dị cử động. Nhất thời biết gì đó. Ai u, ta liền nói cái này cô nàng như thế đột nhiên như vậy chủ động. Thẩm Nịnh trên mặt viết đầy hối hận. Mà bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Nhìn trên cổ cùng trên bả vai. Một hàng kia bài tiểu nữ nhân lưu lại vết tích. Trong lúc nhất thời nội tâm oa lạnh. Ai, cô nàng này cũng quá nghịch ngợm. Ta như thế về nhà à? Về nhà như thế theo mẹ giao phó. 9 giờ rưỡi sáng, lại tiểu mông theo trong giấc mộng tỉnh lại. Thư thư phục phục duỗi người một cái. Mở mắt tiện nhìn đến Thẩm Nịnh ngồi ở trên ghế salon. Chính đang bưng điện thoại di động của mình. Sau đó ngẩng lên đầu mình. Hẳn là đang nhìn trên cổ những thứ kia tình yêu tô điểm. Phốc thử một tiếng, lại tiểu mông bật cười. Hướng về phía Thẩm Nịnh ôn nhu nói. Như thế nào đây? Đẹp mắt không? Ngươi còn có cười? Thẩm Nịnh sậm mặt lại. Tức giận hướng về phía lại tiểu mông nói. Ngươi để cho ta như thế ra ngoài. Như thế, phía trên này đều là ta tân tân khổ khổ gieo xuống. Đều là ta đối với người yêu tô điểm. Lại tiểu mông ngạo kiều nói. Ngươi biết ta ngày hôm qua biết bao khổ cực sao? Cắn suốt 20 phút thời gian. Miệng đều nhanh cắn chua. Ô ô u, ngươi cầm lấy đồ chơi này ngạo kiều gì đó. Thẩm Nịnh đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói. Nếu như vậy, ta đầy cũng cho ngươi cắn điểm. Nếu không lộ ra ta lòng tốt rất không yêu ngươi giống như. Nghe được Thẩm Nịnh dự định tại trên cổ. Mình gieo xuống yêu tô điểm. Sợ đến lại tiểu mông vội vàng níu lấy chăn. Đem cổ mình che đậy ở chăn bên dưới. Trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Chít chít ô ô nói. Ngươi đừng làm bậy a. Nếu không ta tìm bà phân xử đi rồi. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Ngươi đi nha. Thẩm Nịnh đứng lên. Một mặt cười đều mà đi tới bên người nàng. Đặt mông ngồi ở mép giường. Nhìn trước mặt vạn phần hoảng sợ tiểu nữ nhân. Nói, ngươi khoan hãy nói, liền chuyện này, mẹ ta thật đúng là không quản được, dù sao cũng là vợ chồng son liếc mắt đưa tình. Hừ, người nào cùng ngươi liếc mắt đưa tình? Lại tiểu mông liếc hắn một cái, nhu nhu nói, này, đừng tại trên cổ ta loại, có được hay không vậy? Không phải, ngươi không khỏi cũng quá bá đạo chứ? Thẩm Nịnh nghe được nàng lời nói này. Bất khả tư nghị nhìn nàng. Nói. Ừ. Tại trên cổ ta loại có thể. Tại ngươi trên cổ loại lại không được. Ngươi người này như thế. Như thế như vậy đôi tiêu đây. Lại tiểu mông tránh trong chăn. Lộ ra nửa cái đầu. Nhìn ngồi ở bên cạnh xú nam nhân. Chít chít ô ô nói. Ngươi lại không chuyện. Một tuần lễ không đi trường học đều không cản trở. Nhưng là ta. Ta còn muốn đi trường học giờ học. Nếu như bị người khác nhìn đến trên cổ ta hồng hồng tô điểm. Sự tình liền làm lớn lên. Ách, nói cũng không sai. Nếu là người khác thấy nàng trên cổ bị người gieo tình yêu tô điểm. Đến lúc đó lời đồn đãi này chuyện nhảm sẽ trải rộng toàn bộ trường học. Ảnh hưởng thực sự quá lớn. Cũng không sai. Thẩm Nịnh một chút đầu. Ngữ trọng tâm trường nói. Nếu như người khác phát hiện ngươi trên cổ có vết tích. Nhất định là lưu ngôn phỉ ngữ truyền khắp toàn bộ trường học. Làm không cẩn thận liền phải chuyển trường. Đúng nha. Lại tiểu mông gật đầu liên tục. Tràn đầy kỳ vọng mà nhìn hắn. Nhẹ giọng hỏi. Kia. Vậy coi như xong. Liền như vậy. Tính không được. Thẩm Nịnh mắt liếc co rút trong chăn lại tiểu mông. Nghiêm trang nói. Mặc dù cổ không thể loại. Nhưng những địa phương khác có thể. Chấm ngoặc kép. À. Hắn, những địa phương khác, Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng dò hỏi, ngươi nghĩ loại thì sao? Loại thì sao? Này còn cần suy nghĩ sao? Mặt đối với vấn đề này, Thẩm Nịnh không có bất kỳ suy nghĩ, thuận miệng mà ra, ngực nhi, tiếng nói vừa dứt, nguyên bản còn ngồi ở mép giường Thẩm Nịnh, bị Lại Tiểu Mông một cước cho đạp xuống. Ngươi cho ta là một người đi. Lại Tiểu Mông cắn răng nghiến lợi nhìn lấy hắn, tức giận nói, chết biến thái, chấm ngoặc kép, trêu chọc ngươi chơi đùa sao, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh từ dưới đất đứng lên, một lần nữa ngồi ở mép giường một bên, nhìn giữa lông mày hết đường ngượng ngùng thần thái tiểu nữ nhân, nói, ngươi tại ta cổ và trên bả vai trồng nhiều như vậy rậm rạp chẳng chịt ấn ký, ngươi sẽ không biến thái. Ta, chấm ngoặc kép, đây đều là đối với ngươi yêu. Lại Tiểu Mông tức giận nói, ngươi cái này gọi là yêu, ta được kêu là biến thái. Thẩm Nịnh sậm mặt lại nói, Mông Mông, làm người không thể như vậy, ngươi muốn xử lý sự việc công bằng mới được. Cút, cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông tức giận nói, nhưng mà, Thẩm Nịnh cũng sẽ không cứ tính như vậy. Mặc dù tại ngực nhi lên đề nghị này bị nàng cho vô tình bác bỏ, nhưng những địa phương khác cũng có thể, tỉ như trên chân, kia, chân kia lên đây. Thẩm Nịnh hỏi tiếp, cũng có thể chứ, này, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông nhíu mày một cái, trên chân mà nói, ngược lại không có vấn đề gì, chung quy bị hắn cho cắn qua, lại cắn một hồi có thể tiếp nhận. Tựu tại lúc này, trên người đang đắp chăn đột nhiên bị vén lên rớt, sợ đến Lại Tiểu Mông đều nín thở. Này, này, ngươi, chấm ngoặc kép, không còn kịp rồi, hết thảy đều đã muộn. Vẻ này quen thuộc cảm giác tê dại cuốn tới, Lại Tiểu Mông không nhịn được cả người bắt đầu run rẩy. Giờ khắc này trong đầu suy nghĩ trở nên trống rỗng, chỉ còn lại duy trì hô hấp. Thế nhưng theo loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, ngay cả hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Trong chốc lát, Thẩm Nịnh liền hoàn thành chính mình kiệt tác, nâng lên đầu lau miệng, nhìn trắng nõn sáng bóng chân lên, kia một khối hồng hồng khu vực, không khỏi cười một cái, đưa tay ra nhẹ nhàng ở phía trên vỗ xuống, nhất thời giòn vang thanh âm vang vọng ở trong phòng. Hắc hắc, giải quyết. Thẩm Nịnh nhìn về nằm ở trên giường Lại Tiểu Mông, liền thấy nàng mặt đầy đỏ ửng, đồng thời hai mắt thủy uông uông, tức giận lại mang một tia thẹn thùng, đem thiếu nữ khả ái một mặt khắc họa đến tinh tế trình độ, chậm rãi nằm ở bên người nàng. Còn không đợi Thẩm Nịnh nằm xuống, Lại Tiểu Mông tiện không kịp chờ đợi chui vào trong lòng ngực của hắn, giơ lên chính mình ngượng ngùng tiểu thiết quyền, hung hãn đập vào bộ ngực hắn, cáu giận nói, chỉ biết khi dễ ta, chán ghét chết ngươi rồi. Nhìn như rất dùng sức, kỳ thực cùng gãi ngứa không sai biệt lắm. Thẩm Nịnh nhẹ nhàng ôm nàng thân thể mềm mại, cười nói, ai cho ngươi tối hôm qua trước nghịch ngợm. Ta nói đây, đột nhiên như vậy chủ động, chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là cố ý đã lâu gây án. Lại Tiểu Mông gương mặt hiện lên kiều diễm ánh nắng đỏ rực, dán tại bộ ngực hắn lên, trắng noãn tay nhỏ êm ái vuốt ve cường tráng lồng ngực. Tiếng cười mà nói, cuối tuần, ngươi đừng tới trường học, tối ngày hôm qua ta ăn phải trả man dùng sức, đoán chừng phải đợi thời gian một tuần, những thứ này ấn ký mới có thể biến mất. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh ngược lại không có ý kiến, dù sao cũng không muốn đi trường học. Trong khoảnh khắc, trong căn phòng lâm vào không tiếng động trong yên tĩnh, hai người ôm nhau chung một chỗ, hưởng thụ phần này ấm áp thời khắc. Bảo bảo, ế, ngươi thật không muốn thử một chút tại, ừ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.